Ngốc thê lưu lạc giang hồ. Audio truyện chấm org. Chương 161, Mạc Thành quyết chiến 3. Nhan tương không tới, ngươi sẽ chết. Nếu không chính là nàng chết. Bùi Lâu Tuấn cảnh giác nhìn bọn họ nói. Địch Tinh nóng nảy nói, nhan tương sẽ đến, ngươi gấp cái gì a? Nói xong, gãi gãi đầu. Lúc này, Nhan Nhiễm Y trầm mặt thật lâu chợt mở miệng nói, trước tiên thả nàng ra, ta làm con tin cho ngươi. Địch Tinh kinh ngạc nhìn Nhan Nhiễm Y, Quan Hoán Chi nhìn hắn một chút, không nói gì. Ta tại sao tin ngươi? Nhan Nhiễm Y mặc dù không dùng ngân châm nhưng võ công đúng là cao sâu khó lường, đến bây giờ ai cũng không thể biết chính xác. Tự ta phong bế nội lực, hoặc là ngươi tới điểm huyệt của ta. Nhan Nhiễm Y nói lạnh nhạt, trên gương mặt nhàn nhạt nụ cười, giống như hắn nói cho người khác biết hôm nay ăn cái gì. Diệp Linh Cẩm trong lòng cảm động hết sức, nàng biết, Nhan Nhiễm Y tâm tình không biểu hiện trên mặt, nhưng trong lòng hắn hết sức nóng nảy. Nhưng nếu Bùi Lâu Tuấn ép buộc Nhan Nhiễm Y, có thể không đợi Nhan Tương mà trực tiếp giết hắn, kết quả này sẽ làm cho Nhan Tương càng thêm đau đến không muốn sống nổi. Bùi đại ca. Chuyện năm đó có lẽ không phải giống như ngươi nghĩ, có thể thả tỷ tỷ của ta trước hay không? Từ từ nói chuyện cho rõ ràng đi. Diệp Linh đoạn van nài, trong lòng không hy vọng Bùi Lâu Tuấn tiếp tục phạm sai lầm nữa. Không giống như ta tưởng tượng. Chẳng lẽ Nhan Tương không giết chết cha ta sao? Bùi Lâu Tuấn cười châm biếm nói. Chính xác là Nhan Tương đã giết Liễu Hồng Ước, chính hắn cũng thừa nhận. Bùi đại ca. Ngươi lừa ta. Ta không thèm để ý. Nhưng ngươi có thể đừng nữa tiếp tục phạm sai lầm nữa. Diệp Linh đoạn không nhịn được cầu xin, nước mắt ào ào chảy xuống. Ta đã không có đường quay lại rồi, chuyện báo thù này vẫn đè nặng trong lòng ta. Ta làm sao có thể buông tha tay? Bùi Lâu Tuấn tâm tình có chút kích động. Ha ha! Buông tha! Ngươi nói nhẹ nhàng như vậy sao? Hắn cười bổ sung. Trong lòng Diệp Linh Cẩm có chút bi ai thay Bùi Lâu Tuấn, hắn được lớn như vậy, trong lòng vẫn thù hận một người chưa từng gặp mặt, trong lòng một mực tính toán, cho tới bây giờ sao có thể vì mình mà bỏ qua. Bọn họ giằng co gần nửa canh giờ rồi. Diệp Linh Cẩm trong cổ có chút chua, cả người đứng không có điểm tựa nên hết sức khó chịu. Chợt, trên cổ tay nàng được nới lỏng một chút, sức lực kẹp chặt hai tay nàng ở sau lưng cũng nhẹ một chút, sau đó dần dần, sức trên cổ tay nàng mất đi, cả người nàng cũng thoát khỏi trói buộc. Đột nhiên mất đi chống đỡ, Diệp Linh Cẩm té xuống, trước khi rơi xuống đất, một bóng dáng màu tím bay tới, ôm lấy nàng. Mẹ kế. Rốt cuộc cũng an toàn, cố làm ra vẻ trấn định cũng biến mất, thay vào đó là vô cùng sợ hãi. Ngoan. Đừng sợ. Ta ở đây. Nhan Nhiễm Y sờ sờ đầu của nàng, dịu dàng cười như lúc mới gặp nhau. Ừ. Diệp Linh Cẩm khóe mắt chảy ra nước mắt. Nhan Nhiễm Y ôm Diệp Linh Cẩm, thối lui đến bên người mọi người. Này, này. Thân thể chợt không còn hơi sức, té ngã xuống, Bùi Lâu Tuấn không rõ hiểu ra sao. Dáng vẻ vừa rồi nóng nảy Địch Tinh biến mất, hắn cười hả hê, nói, hắc, hắc. Không nghĩ tới. Chúng ta đã sớm phát hiện ra ngươi. Sao, làm sao có thể? Vẻ mặt Bùi Lâu Tuấn kinh ngạc. Diệp Linh Cẩm cũng rất kinh ngạc. Người trên cây, có thể xuống rồi. Nhan Nhiễm Y chậm rãi nói. Chỉ thấy, một bóng người mặc y phục đen rộng thùng thình và một cô gái mặc y phục trắng từ trên cây đáp xuống, nhẹ nhàng giống như hai con bướm. Khiến cho Diệp Linh Cẩm kinh ngạc, hai người này chính là Chung Sách và Bách Hiểu. Vừa xem màn kịch vui. Chung Sách hiếp đôi mắt hẹp dài miễn cưỡng nói. Diệp Linh Cẩm. Thiếu chút nữa người chết chính là nàng. Thì ra bọn Quan Hoán Chi sớm liên lạc với Bách Hiểu, không trách là đã biết được. Ngươi, các ngươi gặp nhau lúc nào? Bùi Lâu Tuấn nằm trên mặt đất, không cam lòng hỏi. Còn nhớ có một đêm, tại nơi ngoại thành, có bóng người, ta chạy đuổi theo. Tiếng nói của Quan Hoán Chi lạnh lùng vang lên. Người khi đó là Chung Sách. Khi đó, Chung Sách dẫn dụ Quan Hoán Chi ra ngoài, ta liền đem chuyện mà ta điều tra được nói cho hắn biết. Bách Hiểu đứng bên cạnh Chung Sách nói, toàn thân tản ra hơi thở đặc biệt của một nữ lưu giang hồ, hào sảng và can đảm. Ngươi, ngươi không phải. Bách Hiểu lấy ra cây quạt đàn hương đặc trưng của nàng, phe phẩy nói, đã làm cho ngươi thất vọng rồi, ta rơi xuống sông Trường Giang nhưng không chết. Nhưng các ngươi làm sao có thể vẫn đi theo ta? Bùi Lâu Tuấn mang theo một đám võ lâm cao thủ, trước khi bọn họ đến Mạc Thành, vẫn phòng bị bốn phía. Hắc, hắc. Cái này phải nhờ vào bản đại gia rồi. Địch Tinh Hả hê sờ sờ mũi. Diệp Linh Cẩm bừng tỉnh hiểu ra. Không trách được tới ngày đó, Địch Tinh muốn ra ngoài đi dạo, sau đó vẫn chạy ra ngoài, trên danh nghĩa là đem một ít đồ về cho nàng, thì ra là ngầm báo tin tức. Còn có cái gì muốn biết hay không? Bản đại gia đều nói cho ngươi biết. Địch Tinh rộng rãi nói. Bùi Lâu Tuấn nằm trên mặt đất cau mày, nói, tại sao ta? Ta lại. Lại đột nhiên toàn thân vô lực, té xuống đất. Địch Tinh nói tiếp. Sớm đoán được ngươi sẽ ép buộc ngốc tử uy hiếp hắn, tên nha nhiễm y khốn kiếp này, trước đó đã bỏ thuốc lên người ngốc tử. Thuốc này hắn cũng hưởng qua nhiều lần, ai dùng người nấy biết. Địch Tinh trong lòng thở dài nói. Khốn kiếp. Nha nhiễm y nhìn Địch Tinh một chút. Địch Tinh coi như không thấy, tiếp tục nhìn Bùi Lâu Tuấn cười đắc ý. Trong lòng Diệp Linh Cẩm đã hiểu một chút, không trách được tại sao bọn họ không nóng nảy, vẫn là đang trì hoãn thời gian, nhưng tại sao sau đó Nha nhiễm y lại muốn hắn làm con tin vậy? Vì báo thù làm liên lụy nhiều người vô tội như vậy, sao ngươi quá nhẫn tâm? Quan Hoán Chi cao mày nói. Toàn thân mặc y phục màu đỏ sậm và áo choàng màu vàng kim, mỗi chi tiết cũng hết sức nghiêm cẩn, toàn thân tản mát ra hơi thở uy nghiêm làm cho người ta cảm thấy hắn là đại biểu cho lẽ trời, ra phán quyết cuối cùng. Vô tội. Chẳng lẽ cha ta không vô tội? Bùi Lâu Tuấn cười không cam lòng. Lúc này, Nha Nhiễm Y chậm rãi nói ra, năm đó, ở nơi này, cha ngươi Liễu Hồng ước muốn độc chiếm Trường Sinh Dẫn, cố giết Liễu Như Sương và cha ta, cuối cùng thất bại bị cha ta giết chết. Cha ta không để ý đến tình nghĩa huynh đệ, tất nhiên là có lỗi, nhưng tất cả cũng vì cha ngươi tự mình tạo nghiệt. Diệp Linh Cẩm nghe xong, vì Bùi Lâu Tuấn mà cảm thấy bi ai, dù sao trưởng bối của nàng và Nha Nhiễm Y, Bùi Lâu Tuấn có quan hệ thân thiết với nhau, vậy mà hôm nay cũng dùng đao kiếm để giải quyết, Bùi Lâu Tuấn vì không hiểu rõ thù hận đã lãng phí công sức nhiều năm như vậy. Chuyện này không thể nào. Chuyện này không thể nào. Bùi Lâu Tuấn có chút điên cuồng, trong lòng hắn. Cha hắn là một thần y trị bệnh cứu người, lòng dạ tốt, làm sao có thể làm ra chuyện như vậy? Hắn không tin. Không tin. Làm thương tổn nhiều người vô tội như vậy, còn không khoanh tay chịu trói. Mọi nhiều người đều cảm thấy bi thương thay cho Bùi Lâu Tuấn, hắn không hiểu rõ chuyện, bị thù hận làm mất đi nhân tính, hắn vốn là con trai độc nhất Bùi gia, ngày sau thừa kế gia nghiệp Bùi gia, lấy vợ sinh con, cả đời này nhất định là thuận lợi vui vẻ, hắc, bạch hai nhà thuận buồm xuôi gió. Vậy mà hôm nay. Nhưng Quan Hoán Chi là một vị quan tòa xét xử, hắn đeo đuổi sự thật và chính nghĩa, hắn công bình, ngay thẳng, vì những người vô tội bị chết thảm mà đòi lại công đạo. Bùi Lâu Tuấn chợt cất tiếng cười lớn, cười tuyệt vọng. Ha ha ha ha. Ta chết, các ngươi cũng đừng nghĩ trốn thoát. Đừng nghĩ. Ha ha ha ha. Ngốc thê lưu lạc giang hồ. Audio truyện chấm org. Chương 162, Mạc Thành quyết chiến 4. Có ý tứ gì? Diệp Linh Cẩm kinh ngạc, chẳng lẽ hắn còn chuẩn bị phía sau? Nghĩ tới đây, nàng không rét mà run. Địch Tinh khoanh tay, nhìn hắn thở dài một hơi nói, ta mới vừa đi chung quanh nhìn một vòng. Hơn nữa, thuốc của tên nha nhiễm y khốn kiếp này dùng rất được. Bùi Lâu Tuấn nhất thời sắc mặt như tro tàn. Khốn kiếp! Nha nhiễm y nghiêng đầu. Trên mặt nở nụ cười nhìn Địch Tinh. Hôm nay, lá gan hắn càng lúc càng lớn. Nhìn trước mặt, chăm chú một chút, chăm chú một chút. Địch Tinh rất biết mình, nhanh chóng đem ý nghĩ trong lòng mình nói ra, không thể làm gì khác hơn là cười làm lành. Nha nhiễm y nhìn hắn một cái, nghiêng đầu. Ý là, còn nhiều thời gian. Các ngươi muốn chém muốn giết, hay đưa quan phủ chặt đầu thì cứ ra tay đi. Bùi Lâu Tuấn hai mắt nhắm nghiền. Trong lòng vẫn chưa cam tâm, nhưng đại cục đã định. Quan Hoán Chi nhìn Diệp Linh Cẩm và Diệp Linh Đoạn, nói, chuyện giang hồ có thể để giang hồ giải quyết, hai vị cô nương thấy thế nào hay chuyển giao cho quan phủ là tùy các ngươi. Chúng quan trường rất vô tình, nhưng dù sao cũng là chuyện giang hồ, Bùi Lâu Tuấn trong lòng dao động, nếu đưa đến quan phủ, rốt cuộc cũng là chém đầu hắn thôi, khi đó, Bùi Lâu Tuấn sẽ không còn khí thế oai phong của Bùi gia thiếu chủ, mà sẽ như món đồ bị vạn người phỉ nhổ. Giết người thì thường mạng, đạo lý hiển nhiên, huống chi là nhiều mạng người như vậy, nhưng cho hắn cơ hội có thể chết có tôn nghiêm một chút.

chứng kiến những chuyện đại sự của Võ Lâm. Ừ. Diệp Linh Cẩm không do dự, vươn tay mình ra. 3 tháng sau, ở Đế Đô. Trước cửa Ngọc Nhiễm. Ông chủ nói, hôm nay thiếu gia nhà chúng tôi thành thân, nên tất cả vải vóc bên trong Ngọc Nhiễm đều bán với giá rẻ. Ai nha? Thật không? Nhanh lên nhanh lên. Rất nhiều dân chúng đi vào, trong lúc này, trước cửa Ngọc Nhiễm người ta ra vào tấp nập. Một bên khác, 3 cổng viện treo đầy màu đỏ biểu thị cho chuyện vui, mấy chục cái bàn được bày trong sân, vô cùng khí phái. Bỗng nhiễn, có một luồng khí tức rét lạnh truyền vào, nhiều người trong viện đều tự giác dừng mọi thanh âm, cẩn thận nhìn về phía cửa. Chỉ thấy một đoàn người mặc trang phục màu đen đứng chia ra 2 bên, chờ người phía sau xuất hiện. Nhìn qua giống người giang hồ, chẳng lẽ là đến đập phá sân bãi? Có người nhỏ giọng hỏi. Đám người có chút xôn xao. Một người từng trải nhận ra đây bộ quần áo của tổ chức sát thủ đệ nhất giang hồ Kinh Phong Lâu. Nhất thời hít phải khí lạnh. Chẳng lẽ Kinh Phong Lâu muốn giết người ở tiệc cưới sao? Chỉ thấy phía sau 2 hàng người có một người đang đi đến, là một nam tử mặc áo bào đen rộng rãi cực đẹp, đi cùng với một cô nương mặc trang phục màu trắng ở phía sau, đi theo đó là một đống lễ vật. Như vậy là không chào đón người Kinh Phong Lâu chúng ta đến uống ly rượu này sao? Trung Sách hiếp đôi mắt đào hoa miễn cưỡng nói. Trung đường chủ. Trong đám người, có một người mặc hỷ phục màu đỏ đi đến, khóe miệng mang theo ý cười nhàn nhạt. Làm sao có thể không chào đón a? Bách hiểu cô nương, Trung đường chủ mời vào. Những người đứng gần vĩnh viễn không thể quên 3 người như đứng chung một chỗ như một bức tranh cực đẹp này được. Nhan Tương và Hạ Vân chiêu đãi các nhân vật được mời đến. Có người nói, gặp được Lý Tướng Quân và phu nhân của hắn, có người nói là nhìn thấy thừa tướng. Còn có người nói ngày đó gặp được Tân Khoa Trạng Nguyên và Nhất Phẩm Cáo Mệnh Phu Nhân. Có người nghe xong lại cảm thấy không thể có khả năng này, một thương nhân nho nhỏ làm sao có thể quen biết nhiều người trong triều đình như vậy được. Giờ lành đã đến. Bái đường. Tân nương tử bị người ta đưa ra, trên đầu che khăn vang đỏ, rất nhiều người ra sức chen đến phía trước, cũng chỉ nhìn thấy được cái bóng dáng màu đỏ. Nhất bái thiên địa. Từ từ. Một bóng dáng màu lam theo tường vây nhảy vào, sau đó, là một bóng dáng màu đỏ sậm. Đây là muốn đến cướp cô dây sao? Lại vẫn 2 người. A, kia không phải quan gia thiếu gia sao? Mọi người nhao nhao nghị luận. Địch Tinh thông dong từ phía trên nhảy xuống, cầm một cái hộp nói, rất không dễ dàng để đưa được hạ lễ này đến, cầm đi. Khẩn trương bái đường đi. Sau đó hắn xoay người nói với người đuổi theo Quan Hoán Chi. Ta đã đưa lễ vật cho bọn họ rồi, ngươi có thể đến đoạt lấy sao? Hắn cười đắc ý. Cuối cùng thì trước mặt Quan Hoán Chi hắn vẫn có thể tiêu thụ vật ăn cắp, không uổng đại danh Trích Tinh thánh thủ của hắn rồi. Quan Hoán Chi nhíu mày, không lên tiếng. Thì ra là Trích Tinh thánh thủ trên giang hồ. Có người nhận ra hắn. Ở đây có nhiều vị quan cũng từng bị hắn quan tâm chăm sóc qua, nhưng bọn họ ngại mặt mũi của chủ nhân nên không nói gì. Tiếp tục đi, tiếp tục đi. Hạ Vân ngồi bàn trên nhắc nhở. Nhất bái thiên địa. Nhị bái cao đường. Phu thê giao bái. Kết thúc buổi lễ, đưa vào động phòng. Giờ phút này, một mình Diệp Linh Cẩm ngồi trong tân phòng. Vẫn là căn phòng đầy mảnh lụa đỏ đó, đầy tình ý, là một căn phòng thú vị. Thời khắc người phụ nữ mặc áo cưới là thời khắc đẹp nhất trong cuộc đời họ, nàng cũng không ngoại lệ. Thật ra, Diệp Linh Đoạn muốn ở lại ngọn núi trước kia Nhan Tương từng ở, nhưng mà nàng không đồng ý. Cứ như thế, nàng ở một thế giới xa lạ thành thân với một người đàn ông, nghe ra thì rất không tưởng tượng nổi, nhưng hiện tại trong lòng nàng vô cùng thỏa mãn, đối với cuộc sống trong tương lai cảm thấy vô cùng tò mò. Trong tương lai, nàng và Nhan Nhiễm Y sẽ sống như thế nào? Có thể vì một chút việc vặt mà cãi nhau hay không? Nhưng lập tức, nàng đã bình thường trở lại, cuộc sống như vậy thì mới là cuộc sống chứ. Đèn long phượng cháy sáng, ánh lửa thiêu đốt, chiếu sáng cả căn phòng mang lại cảm giác mê ly. Kết. Cửa bị mở ra, một mình đi vào, đóng cửa, cách ly những tiếng động ồn ào ở bên ngoài, cả căn phòng trở nên đặc biệt yên tĩnh. Là Nhan Nhiễm Y. Diệp Linh Cẩm nghe thấy tiếng bước chân của Nhan Nhiễm Y càng ngày càng gần, cuối cùng, khoang vang bị xốc lên, nàng xấu hổ ngẩng đầu lên. Đã bái đường, quan hệ giữa bọn họ giờ đã khác trước rồi. Dường như cũng uống một chút rượu, Nhan Nhiễm Y cười đến mê ly. Hắn không nói gì, cầm lấy tay Diệp Linh Cẩm, đưa nàng đến trước đèn Long Phượng. Sau đó rót hai ly rượu, đưa một chén cho nàng. Nàng biết, cái này gọi là rượu giao bôi. Nàng ngoan ngoãn cầm lấy cái chén, cùng với Nha Nhiễm đang tay vào nhau, ngửa đầu, uống xong rượu. Rượu, chảy qua cổ họng, mang theo sự thanh khiết. Đây là thời điểm khó có dịp Nha Nhiễm y mặc kệ nàng uống rượu, trong lòng Diệp Linh Cẩm nhớ lại. Bỗng nhiên nàng bị Nha Nhiễm y ôm lấy, cái chén rơi xuống đất, nàng không đứng vững lùi về phía sau vài bước, bám vào vài tầng màn lụa đỏ, cuối cùng dựa vào trên cửa. Nha Nhiễm y cúi đầu, hô hấp gian mang theo mùi rượu, giống như khi Diệp Linh Cẩm vừa uống hết chén kia. Hiện tại thì nàng còn đang nghĩ về mùi rượu vừa nãy thì Nha Nhiễm y bất ngờ hôn tới, đầu lưỡi cuốn lấy đầu lưỡi của nàng, vô cùng lưu luyến, so với mùi rượu vừa rồi còn thuần khiết hơn. Diệp Linh Cẩm trầm luân trong nụ hôn của hắn, chậm rãi nhắm nghiền mắt, kiển chân, ôm lấy cổ hắn. Hô hấp của hai người dần trở nên dồn dập, một tay của Nha Nhiễm y dạo chơi trên người Diệp Linh Cẩm, đi đến chỗ nào thì đều đốt lên ngọn lửa ở chỗ ấy, như muốn đốt sạch toàn bộ giá y này, rơi xuống đất. Lụa đỏ bên cạnh lướt qua mặt bọn họ. Diệp Linh Cẩm kề sát hắn, đã sớm không còn ý thức, thân thể vặn vẹo. Nàng không cẩn thận va phải cánh cửa. Kéo lại chút ý thức, Diệp Linh Cẩm di chuyển đầu, rời khỏi nụ hôn của Nha Nhiễm y. Sao thế? Nha Nhiễm y hướng nụ hôn về phía mặt nàng, sau đó mút vào vành tai của nàng. Toàn thân Diệp Linh Cẩm trở nên vô lực, một tay cầm lấy một dải lụa đỏ, một tay nắm lấy cổ của hắn, cả người dựa trên cửa. Nhỡ đâu? Bọn người địch tinh ở bên ngoài nghe được thì sao bây giờ? Nha Nhiễm y hoàn toàn không để ý đến nàng, đi xuống phía dưới, cầm lấy cổ của nàng, một bàn tay tiến về phía ngực của nàng. Không biết từ lúc nào mà toàn thân đã trần như nhộng, một cái tay quen thuộc chạm vào nàng, ma sát da thịt của nàng. Một tay nàng nắm chặt dải lụa đỏ, cố gắng khống chế để mình không kêu ra tiếng. Nha Nhiễm y ngẩng đầu, hôn lên môi của nàng, giọng nói khàn khàn nói, ngoan. Nghe lời, kêu lên. Được. Nhưng mà... Trước ngực nhói một cái, định kêu lên thì lại cố gắng kiềm chế. Ngoài cửa. Có người. Tay Nha Nhiễm y vuốt ve từ lưng đến eo nàng. Ngoan. Bọn người địch tinh. Ta hạ dược. Không có ai. Bỗng nhiên Diệp Linh Cẩm không biết nên nói cái gì cho tốt, ngoan, kêu lên. Nha Nhiễm y ở trước ngực nàng dùng sức một chút. Diệp Linh Cẩm cau mày, trên tay liền dùng lực, dải lụa đỏ bị nắm chặt, che trên đỉnh đầu hai người, che đậy cả người hai bọn họ. Bởi vì bị dải lụa đỏ trói buộc, nên khoảng cách giữa hai người càng được thu hẹp hơn. Từ sâu trong thân thể tản mát ra khát vọng làm cho khuôn mặt Diệp Linh Cẩm ửng hồng, đôi mắt trở nên mê ly. Bỗng nhiên Nha Nhiễm y dừng lại, xé rách mảnh lụa trên đầu bọn họ, sau đó, dùng mảnh lụa đó bọc lấy thân thể Diệp Linh Cẩm đi về hướng cái giường, mỗi bước đi, đều kéo theo mảnh lụa bay bay. Cuối cùng cũng đến, Diệp Linh Cẩm chậm rãi mở mắt, nhìn mảnh lụa căn bản không thể che được cái gì trên thân thể nàng, lại nhìn tiếp Nha Nhiễm y chỉ thấy tóc hắn có chút toán loạn, cổ áo chỉ có chút rộng mở, trong lòng cảm thấy vô cùng không công bằng. Ánh mắt Nha Nhiễm y dừng lại trên cơ thể nàng. Tuy rằng có mảnh lụa đỏ mỏng che đi nhưng da thịt trắng nõn, trước ngực lồi ra, đẹp xương quai xanh và bắp đùi thon dài thì căn bản không che được, ngược lại mảnh lụa đỏ còn có tác dụng hấp dẫn. Có một số thời điểm, không mặc gì mới là hấp dẫn nhất. Diệp Linh Cẩm bị ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm như vậy toàn thân cảm thấy khó chịu, tay đang tìm cái chăn để che lại thì bỗng nhiên Nha Nhiễm y cúi người xuống bắt được tay nàng, dùng một tay đưa hai nàng cố định trên đỉnh đầu, còn một tay thì di chuyển trên tấm lụa đỏ mỏng cảm thụ da thịt của nàng. Tấm lụa đỏ dường như đang ngăn cản những luồng nhiệt trong cơ thể nàng muốn đi ra ngoài, nàng cảm thấy mình như đang bị thiêu đốt. Diệp Linh Cẩm bất an vặn vẹo, càng ngày càng thở gấp, miệng phát ra những tiếng ư, ô. Ngay khi nàng cảm thấy mình sắp bị đốt cháy đến nơi thì bỗng nhiên Nha Nhiễm y dùng một tay kéo tấm lụa đỏ ra, bắt đầu đi lên. Khi hắn tiến vào thân thể nàng, nàng điên cuồng kêu lên, hai tay nắm lấy vai hắn, móng tay khảm vào da thịt hắn. Đau đớn đi qua là khoái cảm vô tận làm cho nàng vô cùng điên cuồng khoái hoạt. Đèn Long Phượng vẫn cháy sáng như cũ, từng tầng lụa đỏ mỏng, chồng chất, loáng thoáng, cách đó lại có cảnh tượng làm cho người ta đỏ mặt, trên mảnh lụa đỏ chỉ có bóng dáng của một nam một nữ ở cùng một chỗ, mãi cho đến đêm khuya thanh tĩnh. Ở phía ngoài đại đường, Chung Sách đang ngồi cùng Bách Hiều, Hạ Vân và Nhan Tương.